Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 580, Chí Hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Hải Giang nơi nào đó thủy vực, một chiếc tam phẩm linh chu xôi dòng mà hạ một đoạn thời khắc. Một đạo độn quang tự chân trời hiển hiện, giữa trời một chiếc hướng về linh chu rơi xuống, bán không độn quang tán đi, hiện ra Tề Nguyên hóa thân ảnh. Đát, rơi xuống bong tàu, trong khoang thuyền đã có mấy người chờ. Mọi người, tại đây chừng 6 vị, tất cả đều là danh chấn một phương kim đan tông sư, nó bên trong một vị đạo nhân càng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tề huynh đến, Tề đạo hữu, các vị đạo hữu, đám người đều thấy qua Tề Nguyên hóa cất bước đi vào buồng nhỏ trên tàu. Xin lỗi, tại hạ có việc làm trễ nải mấy ngày, làm phiền chờ trực. Không sao, trong chàng tu vi cao nhất đạo nhân lạnh nhạt lắc đầu. Chúng ta cũng không nhất thời vội vã, Tề đạo hữu khả từng tìm được chỗ kia manh mối, nếu có trở ra không ngại tiến đến tìm tòi. Ai, Tề Nguyên Hóa nghe vậy than nhẹ, sớm mấy năm ta ngược lại thật ra tìm được vị kia tiền bối tùy thân linh thú, chỉ tiếc hiện nay mặc dù cũng tìm chút manh mối, nhưng khó phân thật giả. Không cần tại ý, một vị nữ quan ôn nhu mở miệng. Lần này chúng ta chủ yếu đi lấy thủy viên đan châu để mà luyện chế duyên thọ chi vật, vật gì khác đợi sau khi tới tay lại nói không muộn. Không sai, tục truyền kia thủy viên linh thú sống nhờ chi địa có trường sinh tiên thảo, ăn vào khả duyên thọ ngàn năm, nếu là thật sự mới là ngoài định mức niềm vui. Ha ha, Nhiếp đạo hữu lại tại ý nghĩ hão huyền. Vậy cũng nói không chính xác, các ngươi hẳn là cũng nghe qua, lỗ tiền bối năm đó chính là được một gốc tiên thảo, duyên thọ ngàn năm mới kết thành nguyên anh. Đám người nghe vậy cười to, mặc dù đều biết này sự xác thực không giả, nhưng cũng không ai hội thực ôm lấy hy vọng, dù sao quá mức xa vời. Mấy người đều là hảo hữu, Đàm Thiếu Vô Kỵ, lần này tề tụ ở đây, chính là vì nhập Vân Mộng Thủy Quyền, nhất cùng đi tìm kiếm cơ duyên. Vân Mộng Thủy Quyền địa vực mênh mông, liền tự linh khí so Vân Mộng Xuyên hư mỏng, vẫn như cũ có đầy đủ tỷ lệ sinh ra các loại hiếm thấy linh dược. Mấu chốt là, cùng Vân Mộng Xuyên bất đồng, ở trong đó rất ít người tu hành, càng không kim đan tông sư cho nên bên trong linh dược cũng bởi vậy có thể bảo tồn. Mấy trăm thậm chí ngàn năm mới có thể đi vào nhất lần, cũng sẽ cấp linh dược, linh thú sinh trưởng phát dục thời gian, không đến mức tát ao bắt cá. Đối với tại Vân Mộng Xuyên tu sĩ cấp cao tôi nói, Vân Mộng Thủy Quyền chính là nhất cái thiên nhiên bảo tàng kho, không đề cập tới vẫn lạc trong đó tiền bối cơ duyên, chỉ là linh dược đã làm cho đi một lần. Tu trình 7 ngày, một lát sau, đạo nhân chậm rãi thu liệm ý cười, chính xác mở miệng. Sau 7 ngày, chúng ta xuất phát nhập bên trong đoạt được linh vật ấn đã nói xong phân chia, đợi giúp lão đạo đạt được thủy viên đan châu đằng sau chư vị khả tự hành tìm kiếm cơ duyên. Thiện, có thể, đám người nhao nhao gật đầu. Bắc Xuyên đảo vực, một loại nào đó hương khí tung bay động phủ. Tán hoa thiên nữ phùng cô nhạn mặt mang đỏ bừng, mặt mày ẩn tình, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại một vị nam tử trên thân, thon dài hai chân như rắn quấn dao. Nàng thân mang sa mỏng, đem hai người che lại, thấy ẩn hiện có chút nhúc nhích thở gấp không ngừng. Chủ thượng, người bao lâu không có tới gặp ta rồi? 40 năm 6 tháng lẻ ba thiên, nam tử tóc bạc trắng, tướng mạo đến cũng không kinh diễm, lại có một cỗ không hiểu khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể dẫn ra nữ tử tâm huyền. Hắn đưa tay nhẹ câu phùng cô nhạn mượt mà bóng loáng phía dưới, mắt hiện kỳ quang, thân thể có chút giật giật, thấy đối phương hô hấp nhất nhăn, không khỏi cười nói. Yên tâm, những ngày này ta nhớ được nhất thanh nhị sở, lão tổ sẽ không quên ngươi. Phùng cô nhạn chỉ cảm giác trong lời của đối phương mỗi một chữ đều đánh vào tự mình ngực, thân thể mềm mại không khỏi run lên, trên mặt đỏ ửng đột ngột thắng. Nam tự ý cười càng tốt ngăn lại nữ tử eo nhỏ nhắn. Những năm này ta bế quan không ra, ngược lại là lạnh nhạt các ngươi tỉ muội, xin đừng trách tiếp xuống chúng ta có nhiều thời gian. Nô thì sao dám trách tội, phùng cô nhạn đôi mắt đẹp lưu chuyển tố thủ khẽ vuốt nam tử lồng ngực. Chỉ là có chút hâm mộ đại tỷ, nàng có thể cùng chủ thượng người sớm chiều ở chung, chúng ta lại muốn phòng không gối chiếc trong lòng vẫn không quên chủ thượng. Ha ha, nam tử cười to, vỗ nhẹ đối phương bờ mông. Ta đã tại ngươi tại đây chờ đợi chừng mấy ngày, chả không thỏa mãn, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, là lúc làm chút chuyện chính. Ngô, phùng cô nhạn khóe miệng hơi vỉnh, hình như có không thích cũng không dám phản bác, chỉ có xê dịch thân thể mềm mại theo nam tử trên thân bò lên. Chủ thượng kia Vương Kiều Tịch thực đối với ngài rất trọng yếu. Đương nhiên, nam tử gật đầu, mắt hiện kỳ quang. Bát đại thiên nữ các nơi một phương, mặc dù trải qua bí pháp điều hòa, nhưng như cũ khí thức khác thường, khó mà trên người ta triệt để hòa làm một thể. Chỉ có lực lượng nguyên từ có thể thông suốt tứ cực điều hòa âm dương, ví như có thể đắc chi, lão tổ ta có hy vọng chân chính đạp xuất một bước kia. Nói, hắn ánh mắt lấp lóe, mặt hiện động dung. Nguyên Anh, cho dù là dị bẩm thiên phú hắn, một khi nghĩ đến, cũng khó có thể ngăn chặn trong lòng kích động. Ba, nam tử đại thủ chợt vỗ bờ mông, cười nói. Lão tổ ta với các ngươi tỉ muội khí thức thương liên, chỉ cần ta có thể bước qua một bước kia các ngươi liền tự tu vi không thể tăng trưởng, thọ nguyên cũng sẽ cùng ta giống nhau. Cuộc sống của chúng ta còn sớm đây, Nguyên Anh chân nhân thế nhưng là có 3000 chi thọ. Trước đó, hắn còn không có bao nhiêu nắm chắc nhưng Vương Kiều Tịch như là đã tiến giai kim đan cảnh, nắm chắc lại có 5 thành trở lên. Vậy là không thể tốt hơn, thiếp thân đi đầu chúc mừng chủ thượng người đại đạo có thành. Phùng Cô Nhạn yêu kiều cười, lập tức nhíu mày. Nhưng Vương Kiều Tịch lại cũng không nguyện ý ai. Nam tử lắc đầu, lão tổ không phải ép buộc chi nhân, càng sẽ không cường xoay mỹ nhân tâm ý, bất quá đối đãi ta gặp qua nàng, có thể liền sẽ không nghĩ như vậy. Vậy là tự nhiên, Phùng Cô Nhạn đôi mắt đẹp chớp động nói, chủ thượng người tự thân xuất mã thử hỏi thiên hạ nữ tử có ai có thể cản. Bất quá, thiên nhai đạo trường người làm sao xử lý, thiên nhai đạo trường, nam tử hai mắt co rụt lại. Tính trúc lão mộc đầu giấu rất sâu, bất quá ta cũng không phải sợ, ngược lại là kia cao trùng, phía sau hắn bối cảnh lại là phiền phức. A, nói, hắn nhẹ a nhất thanh, bất quá mặc kệ lần này là ai, đã dám ngăn đường ta đồ tựu đừng trách bản lão tổ không khách khí. Mà lại trong khoảng thời gian này, bọn hắn sợ cũng không có tâm tư quản cái khác, thậm chí hiện nay còn ở đó hay không, đều không nhất định. Vâng, Phùng Cô Nhạn cúi đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tịch muội tử tựa hồ cùng vị kia Mạc đại tiên sinh quan hệ không ít, hắn sợ là cũng sẽ ngăn cản. Ha ha, Phùng Cô Nhạn ý nghĩ trong lòng, há lại sẽ giấu giếm được nam tử, nàng ý niệm khẽ động, nam tử đã nhất thanh nhị sở. Ngươi không cam lòng họ Mạc lúc trước uy hiếp ngươi. Không sao cả, cái này chàng từ lão tổ giúp ngươi tìm trở về chính là, ví như hắn thức thời thì cũng thôi đi, xem ở Kiều Tịch trên mặt mũi tha hắn một lần cũng là có thể, nếu không. Nam tử cười lạnh, đôi mắt băng lãnh. Thương Vũ Phái, cự ly trưởng môn Vương Kiều Tịch Kim Đan Đại Điển, đã qua mấy ngày. Đại điện bên trong, mọi người đều đã lui xuống, chỉ có Thiết Lục Y, Mạc Cầu lưu lại. Từ chúng ta người bị đều thả lại đến phía sau, trong khoảng thời gian này, Chu gia chưa từng chủ động gây hấn, tựa hồ là đã chịu thua. Thiết Lục Y ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Kiều Tịch trong mắt đều là nho mộ. Sư tỷ hiện nay thành công kết đan, lại phải thiên nhai đạo trường thư xác nhận, Chu gia càng là nguyện ý bồi thường trong khoảng thời gian này chúng ta tổn thất. Bọn hắn, xem đến thực định lúc này coi như thôi. Vậy nhưng chưa hẳn, Vương Kiều Tịch lắc đầu, nhìn về phía Mạc Cầu. Trúc lão nói thế nào? Từ đấu, Mạc Cầu thả ra trong tay giấy viết thư, mặt không chút thay đổi nói. Chu Huyền cảm tựa hồ cũng không gấp gáp, lại đem thời gian ước tại 10 năm đằng sau, bất quá ta lại không cái này hào hứng chậm rãi chờ hắn. 10 năm, Vương Kiều Tịch cũng mặt lộ kinh ngạc, hiện nay, nàng cũng đã nhập thiên nhai đạo trường, trở thành tọa trấn đạo trường người thứ 12 kim đan, càng là biết một ít bí ẩn. Đương thời nhẹ gật đầu, nói, xem ra Chu gia cũng tính toán đến đó một chuyến, cho nên định đem này sự hướng sau thôi đẩy. Mạc Cầu gật đầu, mấy trăm năm mới có một cơ hội duy nhất, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý buông tha. Vân Mộng Thủy Quyền, trong khoảng thời gian này, Bắc Giang Kim Đan Tông Sư bỗng nhiên biến yên tĩnh đứng lên, chừng thời gian nửa năm, ngoại giới không người nghe nói tin tức của bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, ngược lại để không ít người không hiểu ra sao. Thậm chí tựu liền Vương Kiều Tịch Kim Đan Đại Điển, còn có nhập chú thiên nhai đạo trường một chuyện tựa hồ cũng chưa từng kích thích bao nhiêu gợn sóng. Đây là chuyện tốt, Vương Kiều Tịch mặt lộ trầm ngâm. Ngươi không cần thiết chờ bọn hắn, đại khả làm mình sự tình ta hiện nay đã xuất quan, Thương Vũ Phái về sau cũng sẽ không có phiền toái gì. Những năm này, làm phiền, Mạc Cầu khoát tay cũng không nói nhiều. Lục Y, Vương Kiều Tịch cũng tiềm khách khí với hắn, quay đầu nhìn về phía Thiết Lục Y. Ta như là đã xuất quan, về sau ngươi cũng cầm trên tay sự để xuống đi an tâm tu hành, tranh thủ có gặp một ngày như ta. Sư tỷ, Thiết Lục Y nghe vậy, sắc mặt nhất bạch, ngươi, đây là ý gì? Những năm này ta vì Thương Vũ Phái hao tâm tổn chi phí sức chịu mệt nhọc ngươi. Ngươi là không có ý định để cho ta xen vào nữa tông môn sự vụ sao? Nàng âm mang kích động càng là có chút không cam lòng, ủy khuất nghiến chặt hàm răng, môi mềm thậm chí hiển hiện tơ máu. Vương Kiều Tịch sững sờ, vội vàng đứng lên, Lục Y ta không phải ý thứ này. Bất quá nhiều năm như vậy tu vi của ngươi không có bao nhiêu tiến bộ, sợ là tông môn sự vật làm trễ nải tu hành ta sợ ngươi hội bất mãn. Làm sao lại như vậy? Tiết Lục Y cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tâm ta hệ tông môn, nhìn xem nó ngày ngày lớn mạnh, vui vẻ còn đến không kịp, sao lại bất mãn, nếu như sư tỷ không hài lòng ta sở tác sở vi ta lui ra chính là. Lục Y, ngươi hiểu lầm. Vương Kiều Tịch thở dài. Những năm này tông môn sự vụ toàn do ngươi một người xử lý, ta mặc dù thân là trưởng môn, kỳ thực lại là cái không để ý tới sự, trái lại liên lụy. Ta cho là ngươi hội không thích, ta rất ưa thích. Tiết Lục Y vội vã mở miệng. Sư tỷ, so sánh với tu hành, ta càng ưa thích xử lý tông môn sự tình, mà lại ta có tự mình hiểu lấy, tu hành không phải ta thiên phú chỗ. Nói, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Sư tỷ, hiện nay Thương Vũ phái chính là lớn mạnh thời khắc, ta thật là không nguyện để chảy mất. Vương Kiều Tịch há to miệng, nhìn về phía trên đất Tiết Lục Y, trong lòng đột nhiên sinh ra một mảnh mờ mịt. Người có chí riêng, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài. Thôi được, ngược lại là ta nghĩ xấu. So sánh với tông môn sự vụ, nàng thích hơn nhất cá nhân tu hành, thậm chí tự liền trọng lập tông môn, đều chỉ là vì hoàn lại năm đó chi nguyện. Vốn cho rằng sư muội cũng như vậy, nếu như Tiết Lục Y có ý đại đạo, nàng nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, dùng tự mình hiện nay lực ảnh hưởng, vì đó tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên. Nếu có thể cũng tiến giai kim đan, hai tỷ muội người dắt tay, càng là đại thiện. Làm gì, đối phương chí không ở chỗ này. Sư muội, tại, ngươi như ưa thích tông môn sự tình, không ngại. Vương Kiều Tịch hơi chút trầm ngâm, nói. Thường Vũ phái chức trưởng môn, ta kỳ thực chỉ có kỳ danh, những năm này tông môn sự vụ, cũng toàn bộ nhờ ngươi một người xử lý, trong lòng ta nhất trực hổ thẹn. Hiện nay, ngươi tức không nguyện buông tay, không bằng. Tiếp nhận chức trưởng môn, như thế nào? À, Tiết Lục Y chấn động trong lòng, ngẩng đầu, đã là mặt hiện cuồng hỉ. Thực, tự nhiên là thật, Vương Kiều Tịch cười nhạt gật đầu. Người ta chi hướng bất đồng, sư muội đã có thể thành toàn ta, để cho ta treo trưởng môn chi danh mấy chục năm không trở về, một lòng tu hành ta cần gì phải keo kiệt nhất cái hư danh. Mà cầu ở một bên sống chết mặc bay, không nói một lời. Việc đã đến nước này, Thương Vũ phái cùng hắn duyên phận đã hết, hiện nay cũng nên rời đi, thừa cơ cầm trên tay Huyễn Mộng Thần Thạch xuất thủ, trong khoảng thời gian này có thể bán cái giá tốt. Ý niệm chuyển động, Vương Kiều Tịch tựa hồ phát giác được cái gì, nghiêng đầu xem đến, trong mắt ẩn hiện không bỏ. Cách chương.